Chương 417, giải quyết đỉnh cấp chiến lược vấn đề. 4. Cầu toàn đặt trước. Vậy các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này? Tô Thanh mở miệng hỏi. Nếu như nguyên thần có thể thoát ly phong thần bảng liền tốt. Bích Tiêu nhịn không được bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy à, chúng ta những người này tuy nhiên tu vi không thể vào bước, nhưng là những năm này cũng không phải uổng phí. Nếu như có thể thoát ly phong thần bảng, như vậy bằng vào chúng ta những năm này đọng lại nhất định có thể một bộ đột phá trước mắt cấp độ thực lực. Quỳnh Tiêu cảm thán nói. Tại chỗ tất cả trải qua phong thần bảng người thực lực đều đình trệ tại trước mắt cảnh giới đỉnh phong, bởi vì nguyên thần không hoàn chỉnh, vô luận như thế nào đều không thể làm ra đột phá. Nếu như nguyên thần hoàn chỉnh, như vậy tất nhiên có thế nhất cử đánh vỡ trước mắt cảnh giới. Riêng là tại chỗ trong những người này, Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu chờ một nhóm người thực lực đã là đại la điên phong, nếu như có thể được đến hoàn chỉnh nguyên thần, tất nhiên có thế nhất cử đột phá đến chuẩn thánh cảnh. Người khác yếu nhất cũng đều là kim tiên cảnh, còn có thật nhiều thái ớt kim tiên. Nếu như có thể đột phá, như vậy Cửu Châu nhân tộc thế lực tất nhiên có thế nhất cử cùng Thiên Đình cùng Phật Môn ngang hàng. Không nói có thể đánh bại những người này, tối thiểu nhất có một nhóm chuẩn thánh cảnh người, liền có thể cùng Như Lai Thiên Đế bọn người giao thủ. Muốn 16 không, Xích Cước Đại Tiên ngươi lại đi trộm một đợt phong thần bảng. Tô Thanh nhịn không được nhìn về phía Xích Cước Đại Tiên. Xích Cước Đại Tiên, cái này sợ không phải để hắn đi chịu chết, đoán chừng không đợi đi đến Nam Thiên Môn thì bị một đám người vây công. Ha ha, ta mở cái trò đùa. Tô Thanh gặp Xích Cước Đại Tiên biểu lộ xấu hổ, thuận miệng nói ra. Cái kia liền không có khác biện pháp sao? Tô Thanh quay đầu tiếp tục hỏi. Thực còn có một loại biện pháp. Kim Linh Thánh Mẫu lúc này đứng ra nói ra. Biện pháp gì? Kim Linh Thánh Mẫu mắt nhìn Tô Thanh, nhẹ giọng nói ra, tam giới bên trong, không ngừng Thiên Đình cùng Phật Môn có chuẩn thánh, còn có thật nhiều tán tu chuẩn thánh đại năng. Tỷ như, Trấn Nguyên Đại Tiên, Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công trở này một ít người, đều là lao bài chuẩn thánh. So với Như Lai Hạo Thiên nhất lưu cũng kém không nhiều lắm, thậm chí mạnh hơn, nếu như có thể lôi kéo tới, như vậy thì có thể tránh thức đối kháng chính diện Thiên Đình cùng Phật Môn. Nghe thấy lời này, Tô Thanh nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói thẳng, Đại Thánh, nếu như ta không có đoán sai mà nói, Trấn Nguyên Đại Tiên tựa hồ là người kết bái huynh đệ, không có thế lôi kéo tới sao? Chớ nói lung tung, đây chẳng qua là Trấn Nguyên Đại Tiên tính tình tùy ý mà thôi, huống chi năm đó bởi vì ta, Trấn Nguyên Đại Tiên còn thiếu Phật Môn một cái nhân tình. Đây càng không đáng tin cậy. Tôn Ngộ Không buông buông tay, bất đắc dĩ nói ra. Nếu như các ngươi nhân tộc những cái kia đại năng tại liền tốt. Thái Bạch Kim Tinh nhịn không được mở miệng nói ra. Đáng tiếc, Tam Hoàng tựa hồ cùng thánh nhân bình thường đều biến mất, ngũ đế cũng không biết tung tích, nhân tộc đại năng bị giết, phong ấn. Người khác cũng cảm giác rất đáng tiếc. Thực, cũng không phải là không có. Võ Chiếu lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Một đám người đem ánh mắt nhìn về phía Võ Chiếu. Cửu Châu một mực tại các nơi điều tra Cửu Châu tình huống nội bộ, có một ít kỳ diệu phát hiện. Tỷ như, trong truyền thuyết nhân tộc đại năng Hình Thiên thì bị phong ấn ở tam giới một nơi nào đó. Còn có đã từng cùng Hiên Viên Hoàng đế đại chiến Sivu cũng không chết, bị Ngũ Mã phanh thây sau phân biệt phong ấn tại vài chỗ. Ban đầu những thứ này bên ngoài thực còn có rất nhiều nhân tộc đại năng bị phong ấn, chỉ là tìm không thấy mà thôi. Võ Chiếu đem tìm hiểu tình hình đại khái nói một lần. Nếu như là thật, như vậy nếu như có thể tìm tơ ý lời nói xác thực rất thích hợp. Hình Thiên chiến Thiên Đế, có thể nghĩ Hình Thiên chiến lược mạnh bao nhiêu. Mà Sivu là có thể cùng Hoàng đế tranh đoạt Cửu Châu thuộc về người, khẳng định cũng không yếu. Lợi hại hơn là, những người này liền chuẩn thánh đều giết không chết, chỉ có thể phong ấn, mặt bên thể hiện những người này đáng sợ bao nhiêu. Thực, Hình Thiên phong ấn chi địa ta ngược lại là rất rõ ràng. Căn cứ kiếp trước cùng cái thế giới này tương tự độ tới nói, nếu như không có đoán sai. Hình Thiên cần phải bị phong ấn ở Thường Dương Sơn xuống. Ngươi biết tại chỗ người cùng nhau giật mình, cái này có thể tính là tam giới bí ẩn, dù sao cũng là Thiên Đế đưa phong ấn. Ngươi có thể phái người tìm một cái gọi Thường Dương Sơn địa phương, nếu như ta không có đoán sai, Hình Thiên thì bị phong ấn ở bên trong. Tô Thanh mở miệng nói ra. Võ Chiếu gật gật đầu, lập tức phái người bắt đầu điều tra một cái gọi Thường Dương Sơn địa danh. Thường Dương Sơn lời nói, ta hẳn phải biết. Thái Bạch Kim Tinh đứng ra nói ra. Đã từng ta tại Thiên Đình ghi chép một số thượng cổ tư liệu thời điểm nhìn thấy qua Thường Dương Sơn, bởi vì địa lý vị trí vấn đề, cho nên ta hơi chút lưu ý một chút. Ở nơi nào? Dương Tiễn Hiếu kỳ hỏi. Hắn bị Thiên Đình phong làm tam giới chiến thần, nhưng là hắn cũng biết tránh thức chiến thần chỉ có một cái kia chính là thượng cổ ma thần Hình Thiên. Thiên địa phần cuối. Thái Bạch Kim Tinh nói thẳng. Nếu như là thiên địa phần cuối lời nói, vậy liền không tại hiện tại nhân giới, bởi vì địa cầu là tròn. Tô Thanh ở một bên nhịn không được nói ra. Mọi người, lời này có thể xưng khó giải. Nếu như tại thiên giới lời nói, cái thứ nhất cũng là các loại, chờ tam giới dung hợp, bất quá chỉ sợ không kịp, hai cũng là để thiên ra tay giúp đỡ tiến vào thiên giới, bất quá đoán chừng lại sẽ tăng nhanh tam giới dung hợp tốc độ. Tô Thanh mở miệng nói ra, thử một chút ta, tổng so cái gì đều mặc kệ mạnh, thật vất vả có một hy vọng. Dương Tiễn trực tiếp đứng ra nói ra, liền để ta đi. Tô Thanh cùng Võ Chiếu liếc nhau, gật gật đầu, đồng ý xuống tới. Như vậy chúng ta bây giờ làm gì chờ sao? Bích Tiêu nhịn không được nói ra. Tự nhiên không thể chờ, tiếp tục cố gắng tăng lên A, nếu như ta nhớ không lầm, tại chỗ cũng không phải là tất cả mọi người tại phong thần bảng lên đi. Tô Thanh quay đầu nhìn một chút Tôn Ngộ Không. Đại Thánh, ta chỗ này có một bộ xích khảo mã hầu thi thể, không biết có thể hay không để cho ngươi trở lại Đại La Đầu. Tô Thanh mở miệng nói ra. Xích khảo mã hầu nếu như là nói thật, như vậy có thể, tứ đại linh hầu vốn là một thể, nếu như có thể dung hợp, quản chi là Đại La cảnh giới, ta cũng có thể chiến Như Lai tiểu tử kia. Tôn Ngộ Không không chút khách khí nói ra. Đương nhiên, đây cũng không phải là khoa trương, căn cứ chủy hệ nở thừa ký ức chỗ miêu tả tứ đại linh hầu tập hợp thể là Hôn Thế Ma Viên. Là Hồng Quân lão tổ nhị sư đệ Hỗn Quân lão tổ sáng tạo ra đến ma thú. Luận xuất thân cùng thánh nhân là một cái 040 tầng thứ, nếu như không phải là sau cùng bị người phân liệt, chỉ sợ trong thiên địa này thì không ngừng những cái kia thánh vị. Tiểu gia hỏa này cũng có thể. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn lấy Na Cha lúc này cũng nói theo. Ta làm sao Na Cha ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ ngươi thiên phú siêu phàm, xem như tiên thiên chi linh, đáng tiếc bị người đổi lại củ sen thân thể. Nếu như thân thể ngươi giữ lại lời nói, như vậy ngươi bây giờ chí ít đều là Đại La Kim Tiên, mà chỗ lấy ngươi thẻ tại Thái Ất Kim Tiên Điên Phong, cũng là bởi vì thân thể ngươi hạn chế ngươi. Kim Linh Thánh Mâu nói xong, xuất ra một tiết củ sen ra tới nói, tuy nhiên ta không thể để cho ngươi lần nữa khôi phục thân thể. Nhưng là cái này một tiết tiên thiên củ sen hẳn là cũng có thể để ngươi đột phá Đại La. Nghe thấy Kim Linh Thánh Mẫu lời nói, Na Cha một mặt mừng rỡ, tiếp nhận tiên thiên củ sen về sau, trực tiếp quỳ xuống đất nói cảm tạ, cảm ơn Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu yên lặng gật gật đầu cũng không nói chuyện. Loại này tình cảnh, người chung quanh có thế tăng lên một điểm la một chút. Sau đó, bởi vì Tô Thanh mở một cái tốt đầu, lại thêm Kim Linh Thánh Mẫu đối Na Cha cái này xiển giáo tam đại đệ tử hữu hảo. Rất nhiều người bắt đầu nhìn chính mình có hay không chính mình không dùng được người khác có thể dùng tới đồ vật. Xiển giáo cùng tiệt giáo xem như sơ bộ quan hệ hữu nghị. Tô Thanh trông thấy tình cảnh này, yên lặng gật gật đầu, đem một cái trang bị xích khảo mã hầu chữa vật giới chỉ cho Tôn Ngộ Không sau rời đi. Tất cả mọi người đang bận, hắn cũng không thể dừng lại. Linh Sơn đại náo qua, cũng nên tới một lần đại náo thiên cung. Đợt, cầu toàn đặt trước.